Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3705, chương 3670, chuyển di. Tinh xa giới, một cái dưới đất tòa thành bên trong, Mạc Hoàng cùng Dực Hoàng Vũ Hoàng tiềm ẩn tại cái này. Tử thần thập đại cự đầu đều là phân biệt tiềm ẩn. Loại trừ cự đầu bên ngoài bọn hắn tiềm ẩn tại đây chỉ có số ít mấy cái trưởng lão biết. Tin tức truyền lại đều là trực tiếp dùng đưa tin tế đàn. Muốn truy tung đều khó có khả năng. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng ở trong đại điện chính uống trà. Bên ngoài Dực Hoàng vội vàng đi đến. Hắn cau mày, cầm một phần tình báo nói ra. Có chút không đúng a. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng đặt chén trà xuống, đều nhìn sang, Dực Hoàng giải thích nói, chúng ta tại Phong Hòa các ẩn núp gian tế đưa tin tới. Bọn hắn giống như tại tòa thành bên trong cảm ứng được mấy cường giả khí tức. Bọn hắn hoài nghi là đại viên mãn, bất quá bên kia bị phong tỏa, bọn hắn không có cách nào tới gần, không dám xác định mấy cái đại viên mãn. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng sắc mặt biến đến ngưng trọng. Lên, Mạc Hoàng hỏi, như thế trước mắt, Phong Hòa các kiếm chuyện vốn cũng không bình thường. Lục Ly không tại, Phong Hòa các chủ mời cũng cảm giác không tầm thường. Chẳng lẽ Phong Hòa các chủ bị khống chế, Vũ Hoàng sắc mặt trầm xuống. Nói, giống như Phong Hòa các chủ bị khống chế. Lê Hoặc cùng Dư Hoàng đều nguy hiểm, đều có thể bị khống chế. Chúng ta nơi này cũng không an toàn. Lập tức rút về tổ địa. Dực Hoàng trần chờ một chút, nói ra, lập tức rút lui, nếu như không có chuyện gì. Rút lui cũng liền lãng phí một chút thời gian. Vũ Hoàng nói ra, nếu như có chuyện, rút lui có thể cứu chúng ta một cái mạng. Cũng có thể cứu tổ địa bên trong vô số tộc nhân một cái mạng. Rút lui tương đương, Mạc Hoàng cũng không chần chờ. Dực Hoàng cũng không tốt lại nói cái gì. Tìm đến hai cái trưởng lão bàn giao an bài một phen. Sau đó ba người cưỡi bí mật truyền tống tế đàn rời đi. Đồng thời bọn hắn đưa tin để còn lại cự đầu cũng tốt nhất hồi trở lại tổ địa. Nói có thể có biến. Nhưng để những cái kia cự đầu không muốn tiết ra ngoài tin tức. Vừa mới trở lại tổ địa, Mạc Hoàng hạ lệnh sắp xuất hiện cửa vào phong kín, đồng thời khẩn cấp liên hệ phía ngoài, dò xét hết thảy tin tức, nhất là chú ý Lê Hoàng cùng Dư Hoàng cùng Phong Hòa các bên kia tin tức. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng tự mình đi lục ra chỗ thành trì. Bất luận cái gì tình huống, địch nhân khẳng định là hướng sông lục ra tới, bởi vì bọn hắn đối với địch nhân đến nói không có giá trị. Cũng chỉ có Lục Ly gia nhân mới có giá trị. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng tự mình đến đây, Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng tự nhiên tự mình ra nghênh đón. Mạc Hoàng nói thẳng nói ra, các người có thể liên hệ với Lục Ly sao? Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng liếc nhau. Lục Linh hỏi, có thể thử một chút. Lục Ly có một đoạn thời gian không có cùng chúng ta liên hệ. Nhanh đi liên hệ Lục Ly. Mạc Hoàng nói ra, chúng ta hoài nghi những cái kia đại viên mãn lại tới. Còn có thể khống chế Phong Hòa các chủ. Cùng Lê Hoàng Dư Hoàng. Lục Linh nghe xong không dám khinh thường. Vội vàng bóp nát một khối ngọc phù. Đây là Lục Ly lưu cho nàng ngọc phù. Bóp nát về sau Lục Ly dưới tình huống bình thường sẽ lập tức vận dụng thủ đoạn liên hệ bên này. Bóp nát về sau, Lục Linh lẳng lặng chờ đợi. Mạc Hoàng bọn hắn cũng khẩn trương chờ đợi. Đại khái qua nửa canh giờ, Lục Ly thần niệm cũng không có truyền đến. Lục Linh nội tâm trầm xuống nói, hắn có thể có việc, không có cách nào liên hệ bên này. Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng có chút nóng nảy. Mạc Hoàng ở trong đại điện đi qua đi lại nói ra. Không được, các ngươi nhất định phải chuyển di. Các ngươi lập tức hành động. Lục gia hạch tâm thành viên trước chuyển di. Nếu như không có chuyện gì, quay đầu ta sẽ thông báo cho các ngươi trở về. Chuyển di, Lục Linh hỏi, tổ địa cũng không an toàn sao, chuyển di chúng ta chuyển di đi cái nào? Ta biết một chỗ bí cảnh. Mạc Hoàng nói ra, cái này bí cảnh chỉ có ta một người biết. Các ngươi Lục gia hạch tâm thành viên đi vào trước, nếu như không có nguy hiểm, quay đầu trở ra chính là, nếu có nguy hiểm, các ngươi trốn ở bên trong, các ngươi an toàn, chúng ta ngược lại an toàn. Thảo A, được, Lục Linh cũng là Lôi Lệ Phong hành người. Đối với Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng rất là tín nhiệm, Lục Ly trước đó bàn giao hai vị này là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, phát ra lệnh triệu tập Lục Minh hạch tâm thành viên. Hành động lần này tất nhiên muốn ẩn nấp, nhiều người, rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó bị truy tung lên. Trốn cùng không trốn có ý nghĩa gì đâu, căn cứ Mạc Hoàng bọn hắn ý tứ. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng đều có thể bị khống chế. Đã như vậy kia tử thần nội bộ cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Lục Linh đem cao tầng tập trung vào cùng một chỗ, nói chuẩn bị rút lui. Nguyện ý lưu lại lưu tại cái này trấn thủ, nguyện ý đi đi theo rút lui. Cuối cùng đại bộ phận Lục Minh cao tầng rời đi, còn lại một số nhỏ không yên lòng bên này, cũng không cho rằng xảy ra chuyện gì. Tổ địa thế nhưng là phi thường ẩn nấp, muốn tìm được nơi này, trừ phi chín đại cự đầu dẫn đội, những cái kia lưu thủ cao tầng hiểu được, Lê Hoàng tựu Dư Hoàng không đến mức như vậy ngu xuẩn. Mang theo ngoại địch tới này, bọn hắn tộc đàn cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Lục Minh con em cộng lại có hơn 10 vạn, cao tầng cũng có mấy trăm, Lục Linh mang đi hơn 300. Mặt khác thêm Lục gia trực hệ cộng lại 3.000 người. Cái này 3.000 người toàn bộ đều tiến vào không gian thần khí. Sau đó Mạc Hoàng tự mình đưa bọn hắn ra ngoài, đưa các nàng rời đi. Rời đi phụ cận về sau, Mạc Hoàng đem Lục Linh bọn hắn phóng xuất. Lục Linh không có đem toàn bộ người thả ra không gian thần khí, chỉ là mang theo mấy cái thánh hoàng hướng Mạc Hoàng nói tới bí cảnh bay đi. Cái này bí cảnh chỉ có Mạc Hoàng biết, trừ phi Mạc Hoàng bị cầm xuống khảo vấn đi ra, nếu không các nàng liền là an toàn. Đưa Lục Linh bọn hắn, Mạc Hoàng nội tâm không hiểu buông lỏng không ít. Hắn biết rõ một điểm, đối với tiên vực đại viên mãn tới nói, sinh tử của bọn hắn cũng không trọng yếu. Bọn hắn tộc nhân cũng không trọng yếu, Lục Ly thân nhân tộc nhân tài là trọng yếu nhất, giống như Lục Ly thân nhân bị bắt rồi, vậy bọn hắn liền không có tồn tại cần thiết, đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị giết. Ngược lại Lục Ly thân nhân không có bị cầm xuống, kia tiên vực cường giả sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động đến bọn hắn, mà lại bọn hắn rơi vào tiên vực đại viên mãn trong tay. Đối với Lục Ly áp chế cường độ không đủ, Lục Ly cũng có thể buông tay đánh cược một lần, lại càng dễ phá cục. Nói đến bọn hắn lần này cũng là bị Lục Ly liên lụy. Mạc Hoàng nhưng không có nửa điểm phàn nàn. Không có Lục Ly, tử thần nào có hôm nay chi cục mặt đã đạt được nhiều như vậy. Vậy khẳng định muốn đảm đương một chút nguy hiểm. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, khẳng định phải đồng hội đồng thuyền. Tổng độ cửa ải khó khăn, cũng chỉ có tiếp tục đi theo Lục Ly, tử thần mới có thể lớn mạnh phát triển. Không có Lục Ly, tử thần thoáng cái sẽ bị đánh về nguyên hình, cũng sẽ chết được rất thảm. Mạc Hoàng vừa mới về tới tổ địa, Vũ Hoàng cùng Dực Hoàng liền đi tới. Vũ Hoàng sắc mặt rất khó coi, nói ra, căn cứ mới tình báo biểu hiện phân tích, phong hỏa các bên kia tới mấy cái đại viên mãn khả năng đạt tới 80%. Một canh giờ trước đó, Lê Hoặc cùng Dư Hoàng bí mật đưa tin điều tập mấy cái trưởng lão đi phong hỏa thành. Hai người bọn họ bị khống chế khả năng cũng đạt tới 70%. Nơi này không an toàn, Mạc Hoàng đắng chát cười nói, đều chuyển di đi. Để bộ phận tộc nhân chuyển di, giữ lại hỏa chủng, sau đó chúng ta tử thủ tổ địa, có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Chờ đợi lục ly hồi viên đi. Thiên địa chi đại, chúng ta cũng không có chỗ có thể trốn. Dực Hoàng ngươi ra ngoài trưởng khống thế cục. Nơi này chúng ta lưu thủ. Vũ Hoàng cùng Dực Hoàng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn nghĩ tất cả trốn đi độ khó rất lớn. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng làm phản. Địch nhân kia tương đương nắm giữ tử thần tất cả cơ mật. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây đâu, còn không bằng tại cái này tử thủ. Chờ đợi lục ly hồi viên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.